Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, dĩ nhiên muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ba ngày, Đông Phương Mặc ngay tại nằm tại cấm chế này bên trong, không có nhúc nhích mảy may, bởi vì hắn không muốn để cho bọn hắn phát hiện manh mối gì. Chỉ có tại thích hợp thời điểm, Đông Phương Mặc mới có thể toàn lực đánh lén. Bởi vì ba tên này, cái nào đều không phải hắn có thể đánh thắng được. Tu Vi, không may a, Ngân Kỳ, những cái kia linh sâm có phải hay không đến thời khắc mấu chốt. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, bắt đầu cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ cẩn thận suy tư một chút. Cái này dù sao cũng là Đông Phương Mặc đại sự, có thể nói tính mạng du quan. Ngân Kỳ không còn trò đùa. Dựa theo ta trước đó vài ngày suy tính, thành thục hẳn là ngay tại hôm nay. Lập tức, Đông Phương Mặc trước nay chưa từng có khẩn trương lên. Lần này thành bại, quan hệ đến rất nhiều phương diện. Quan hệ đến hắn có thể đi hay không liên mỹ cảnh. Kỳ thật, đây chỉ là một loại hy vọng. Chủ yếu hơn chính là thất bại, không chừng liền bị trước mắt này một đám yêu thú xé nát. Đông Phương Mặc cũng không dám mở to mắt. Mặc dù như thế, cũng tia không ảnh hưởng chút nào quan sát của hắn. Chuột lớn cùng chuột hai còn có cái kia sư vương, đều trông mong nhìn chằm chằm cái kia linh sâm. Tựa hồ bọn hắn cũng cảm nhận được những này cực phẩm tài nguyên tu luyện thành thục sắp đến. Đông Phương Mặc tâm niệm di động, lòng bàn tay cái kia đã tại Liên Mỹ Điện bên trong bố trí tốt cấm chế trận pháp hiện lên ở lòng bàn tay. Nhưng là một cái khác nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Quang hoa lưu truyền, từng đạo thủ quyết, dĩ nhiên tự động hình thành. Nhốt mình cái này đạo cấm chế. Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ phương pháp phá giải. Chỉ bất quá trước đây, hắn một mực không có có động tác gì mà thôi. Khi cái này cực phẩm tài nguyên tu luyện thành thục sắp đến thời điểm, những yêu thú kia lực chú ý cũng từ Đông Phương Mặc trên thân chuyển rời đến cái kia vườn. Bởi vì đây chính là có thể làm cho bọn hắn tăng trưởng tu vi đồ vật a. Lợi dụng những này đám yêu thú ở thời điểm này thư giãn, Đông Phương Mặc đột nhiên phát lực. Chuột hai cái kia đạo cấm chế Đông Phương Mặc đã sớm không cần thiết. Trong tay cấm chế lưu quang lóe lên, liền trực tiếp xông phá chuột lớn cấm chế. Cái này khiến chuột lớn 10 phần tự tin cấm chế, dĩ nhiên nháy mắt vỡ nát. Mà nhất làm cho người khó mà tiếp nhận sự tình là quá trình này, dĩ nhiên hào không một tiếng động, liền ngay cả cái kia năng lượng ba động cũng cực kỳ nhỏ bé. Đây cũng là Đông Phương Mặc cố ý hành động, hắn cần tại cái này ba con yêu thú chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem mình một cái khác lòng bàn tay đại trận cho bố trí ra ngoài. Dạng này, mới có thể bảo chứng yêu thú này không chó cùng rứt dậu. Phá hư những này cực phẩm linh sâm. Nhưng là chuột lớn bọn hắn không có ngay lập tức phát hiện. Cũng không có nghĩa là tất cả yêu thú đều không có phát hiện. Lập tức có yêu thú liền ngao ngao quái khiếu. Sau lưng không tầm thường thanh âm. Lập tức đưa tới chuột lớn cảnh giác. Đây là có chuyện gì? Khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, mới phát hiện, Đông Phương Mặc dĩ nhiên một mặt tự tin ý cười. Cả người hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Liền xem như trong điện quang hỏa thạch biến cố, cũng có thể để chuột lớn biết chuyện gì xảy ra. Hắn luôn luôn cảm thấy mình cổ tay cao minh, nghĩ không ra dĩ nhiên để cái này Đông Phương Mặc cho hung hăng bày một đao. Lúc này lộ ra chân diện mục, ngốc như vậy tử đều biết là hướng về phía những này tài nguyên tu luyện tới. Cho nên chuột hai cùng sư vương đã không chút do dự xuất thủ. Đối mặt lấy ba con cường hãn yêu thú uy áp, Đông Phương Mặc cũng không có rối loạn tấc lòng. Hắn đã thừa dịp vừa mới với hắn mà nói, không có khả năng chiến thắng ba con yêu thú chỉ độn cái kia một mảnh khác. Trong tay cấm chế đã bay ra ngoài. Chuột lớn lập tức minh bạch Đông Phương Mặc ý đồ. Trong tay phun trào vô hạn yêu linh khí, lập tức biến thành lực lượng thần thức. Mang theo toàn lực lực lượng thần thức, muốn ngăn cản Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp, nhưng là tiếc rằng, bất quá là một lát trì trệ, liền đã để Đông Phương Mặc đánh lén thành công. chỉ thấy một đạo cự đại cấm chế đem toàn bộ vườn đã vây lại. Mà lại Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế, dĩ nhiên học, chính là trước đây tại sơ võ cảnh, trợ giúp những hắc trùng bạch thảo kia thời điểm nhìn thấy cấm chế kia. Bên trên vừa mở miệng, giống một cái lớn lọ thủy tinh cấm chế. Vừa thấy được cấm chế này, chuột lớn tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Hắn cảm thấy Đông Phương Mặc là cố ý tại nhục nhã mình. Chuột hai tự nhiên cũng biết chuyện này, cũng là lửa giận ngập trời. Cái kia sư vương là hung thú, nếu ai đoạt tài nguyên tu luyện của hắn, vậy đơn giản so giết hắn còn có để hắn phẫn nộ. Đông Phương Mặc thừa nhận ba đạo uy áp, có thể nghĩ là như thế nào cường hãn. Nhưng là để cái này ba con yêu thú không nghĩ tới là Đông Phương Mặc tại đẩy ra bản thân cấm chế trận pháp đồng thời, hai chân hung hăng chĩa xuống đất, thân thể như là một đạo lưu quang đồng dạng, dĩ nhiên ngược lại bắn đi ra, quả quyết rời đi ba đạo uy áp trung tâm. Bất quá là thời gian một hơi thở, Đông Phương Mặc đã thoát đi ba đạo uy áp khủng bố áp lực. Dù sao thân hình của hắn kỹ pháp lăng vân thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Chuột lớn đám ba người thân hình kỹ pháp tự nhiên không bằng Đông Phương Mặc. Huống chi, bọn hắn trông coi cái kia mảng lớn tài nguyên tu luyện, mới sẽ không toàn lực đuổi theo đâu. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cười một tiếng, liền biết các ngươi to bằng trông coi một cái bảo khố, mới sẽ không theo đuổi ta. Đông Phương Mặc, người có thể đủ xấu, bọn hắn liền xem như thủ ở nơi đó, giống như cũng không có tác dụng gì đi. Ngân Kỳ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Hiện tại chúng ta liền trở về. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đã để những này yêu thú trà đạp nhiều như vậy. Nơi này, một gốc linh thảo đều không cho phép bọn họ động. Đông Phương Mặc đáy mắt thoáng hiện một chút tàn nhẫn cùng lửa giận. Ngân Kỳ cười trộm. Đông Phương Mặc, người trong đan điền hạt châu như vậy kỳ quái. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đem bọn hắn chém giết về sau lấy bọn hắn yêu đan. Dạng này, ngươi cũng không tính lãng phí bao nhiêu. Ngươi cái chủ ý này quả thật không tệ. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng phát khổ. Tu vi chênh lệch nhiều lắm. Khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện. Cái kia ba con yêu thú đều có thể vọt tới sơ tâm đỉnh phong. Ngươi sẽ không ngay cả một trọng cảnh giới đều không thể xông phá đi. Ngân Kỳ khích lệ, đi. Đông Phương Mặc mang theo một loại không hiểu hưng phấn, thấp giọng nói, siêu, một tiếng, Đông Phương Mặc đã đem lăng vân thuật cấp độ tăng lên tới cảnh giới tối cao. Mặc dù nhìn xem Đông Phương Mặc thật giống như đang chậm rãi di chuyển lấy bộ pháp, thế nhưng là lưu lại, dĩ nhiên là một đạo lưu quang. Khi Đông Phương Mặc trong một nhịp hít thở lại trở về thời điểm, bên này yêu thú đã sớm rối loạn, cái kia phóng lên tận trời khổng lồ cấm chế, đã cản trở tất cả yêu thú. Bọn hắn đang điên cuồng công kích tới Đông Phương Mặc cấm chế đại trận. Bọn hắn có thể đủ điên cuồng. Đông Phương Mặc mang theo một tiếng cười nhạo, xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Càng thêm để bọn hắn đáng giận là, Đông Phương Mặc cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng là đạp không mà đi độ cao lại rất thấp. Giống như chỉ cần bọn hắn nhảy dựng lên liền có thể tiếp xúc đến Đông Phương Mặc một dạng. Đã sớm phẫn nộ tới cực điểm yêu thú, vừa thấy được Đông Phương Mặc thời điểm, đã sớm hỏng mất. Kinh lịch thời gian dài như vậy chờ đợi, tại thời khắc mấu chốt lại bị Đông Phương Mặc cho tiệt hồ. Liền xem như đổi lại ốc sên cũng sẽ điên cuồng lên a. Nhưng là Đông Phương Mặc khiêu khích một hồi về sau, thân hình nhảy lên, trực tiếp từ cấm chế kia trận pháp đỉnh, cho mình giữ lại cửa vào bay vào, chỉ để lại một đạo lưu quang. Lại là như thế, chuột hai lập tức phiền muộn vô cùng. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận, quả là nhanh khóc. Cái kia sư vương trừ phát ra cự chấn động mạnh thiên địa tiếng gầm gừ ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Đến cái này thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có chuột lớn hơi tỉnh táo một chút. Chỉ thấy chuột lớn thả ra mình lực lượng thần thức, nháy mắt đem mình lực lượng thần thức bám vào đến Đông Phương Mặc cấm chế trong trận pháp. Đông Phương Mặc hai chân còn chưa rơi xuống, đột nhiên liền cảm thấy chuột lớn cái này bất thiện bám vào. khiến cho Đông Phương Mặc không khỏi khẩn trương không ít. Đạo này lực lượng thần thức, để hắn cảm thấy rất là không tầm thường. Chuột lớn cũng là liều lĩnh. Đột nhiên ở giữa, trong miệng dĩ nhiên phun ra mình yêu đan. Yêu đan lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên hóa thành một loại cường hãn cấm chế. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm thấy mình cấm chế đã bị chuột lớn gắt gao dây dưa kéo lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này chuột lớn dĩ nhiên có được thần kỳ như vậy kỹ năng. Hắn cấm chế chi thuật lại có thể đem tự thân yêu đan dung nhập. Lại thêm chuột lớn tự thân cái kia yêu tu giới tế linh bản hồn toàn lực thôi động. Dĩ nhiên để Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời cảm giác được mình cấm chế trận pháp bị nhanh chóng làm hao mòn. Nhất là Đông Phương Mặc trước mắt cấm chế này trận pháp có lưu cửa ra vào. Như vậy cả cấm chế phòng ngự tự nhiên là bị tan mất không ít lực lượng. Cũng khiến cho chuột lớn có thể dạng này cho Đông Phương Mặc 10 phần dày áp lực nặng nề. Đông Phương Mặc đã sớm không còn giống vừa rồi dễ dàng như thế. Bởi vì cái này chuột lớn cái này cường hãn nhất đạo này cấm chế. Để hắn cảm thấy không thể chống cự. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem mình bố trí cấm chế nháy mắt thu nạp. Cả cấm chế biến thành một cái lực phòng ngự cực nó cường hãn cấm chế trận pháp. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chuột lớn hung hãn nói. Ngươi dám can đảm động một gốc linh thảo. Ta tuyệt sẽ không để ngươi sống mà đi ra chính ngươi cấm chế. Cắt, chấm ngoặc kép, đối mặt lấy chuột lớn uy hiếp. Đông Phương Mặc còn không có gì biểu hiện. Ngân Kỳ giống như là nhịn không được khinh thường cười. Vốn cho là Đông Phương Mặc ngay lập tức sẽ bắt đầu điên cuồng luyện hóa hấp thu những linh thảo này. Linh sâm chờ để hắn đỏ mắt đồ vật. Thế nhưng là ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc liền rơi vào trên mặt đất. Vị nhưng bất động, mà lại là toàn thân toàn ý đặt ở mình bố trí cái kia đạo cấm chế phía trên. Giống như đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc không giống bình thường. Nhưng là Ngân Kỳ cũng không dám quấy rầy Đông Phương Mặc. Chỉ là mang theo khẩn trương cảm thụ được Đông Phương Mặc. Chuột lớn dĩ nhiên muốn cùng ta đồng quy vu tận. Khi Đông Phương Mặc kinh ngạc mở mắt, trên mặt đã có chút trắng bệch. Bởi vì Đông Phương Mặc đã cảm giác được rõ ràng. Mình cái này đạo cấm chế đã bị chuột lớn cái kia đạo cấm chế hoàn toàn vây quanh. Mà lại đang không ngừng làm hao mòn. Cái này tiêu ma kết quả chính là không ngừng lợi dụng cấm chế này. Xâm nhập Đông Phương Mặc thần thức. Bây giờ, chuột lớn muốn lợi dụng biện pháp này. Áp bách Đông Phương Mặc không thể động những tài nguyên tu luyện kia. Toàn thân toàn ý dây dưa với hắn. Hắn mới có một tia hy vọng. Cứ việc Đông Phương Mặc hiểu rõ chuột lớn ý đồ. Nhưng lại cảm thấy giống như không có biện pháp gì tốt đến phá giải. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra mấy khỏa ngũ hành linh thạch. Đây là lúc trước chém giết những người khác từ đó vơ vét cực ít ngũ hành linh thạch. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đem bọn hắn toàn bộ đều đem ra. Chỉ cần cho hắn tranh thủ một chút thời gian, hắn liền có thể đem cái này tài nguyên tu luyện luyện hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.